Chương 1426, tán thủ bắt phác, thiên ma vạn đạo. Ninh Đạo Kỳ lộ ra ngây thơ biểu tình, hai vươn tay ra, 10 ngón tay nhanh chóng kích thích, sau đó giả thuyết thành hai con chim nhỏ một dạng hình tượng, như muốn bay lượn, trước sau truy đuổi. Dường như thật có một gốc cây, mà hai chi chi cha cha chim nhỏ liền ở vô hình trên nhánh cây xê dịch thoải mái, không ngừng chơi đùa, trong đó tư thế đúng là giống như lúc, khiến người ta không phân rõ rốt cuộc là giả tạo còn là chân thực. Ninh Đạo Kỳ rốt cuộc sử xuất danh chấn thiên hạ tuyệt kỹ tán thủ bát phác nhất thời, Ninh Đạo Kỳ dường như cả người sáp nhập vào trong tự nhiên, dường như trang chu ngọc điệp, ở hư thực trong lúc đó biến ảo chập chờn, trong chốc lát giống như là tiêu giao tức điểu, trong chốc lát giống như là thôn thiên côn bằng, cái kia cũng thật cũng giả cảm giác giản làm cho người ta khó chịu muốn thổ huyết. Khấu Trọng chỉ cảm thấy toàn bộ tinh khí thần đều bị Ninh Đạo Kỳ ảnh hưởng, cái kia tự nhiên chi đạo đem sát ý của hắn rất nhanh tiêu ma, dường như xuân dương dung tuyết giống nhau. Đây cũng là tông sư cấp cao thủ ưu thế lớn nhất, tinh thần cảnh giới đã bắt đầu cụ bị can thiệp thực tế hiệu quả. Dường như Tất Huyền Viêm Dương đại pháp có thể khiến người cảm giác đặt mình trong hỏa năng sa mạc, Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật khiến người cảm giác đặt mình trong bàn cờ giống nhau. Lưu Húc thấy thế, bước lên một bước, hừ một tiếng, đấu chuyển mượn tiền một hồi biến ảo, lại cho thấy một loại trước đây chưa từng thấy cha nở dê tha y nếu đến trình độ này, liền đem con bài chưa lật cũng lấy ra đi đấu chuyển mượn tiền, càn khôn đổi vị trí, thiên ma ngoại vực. Tam thai cửu nan. Hắn thở nhẹ một tiếng, thiên ma vạn đạo giữa thiên địa là biến hóa gì được nhanh nhất là cái kia biến ảo vô định phong vân vẫn là thế vô thường hình nước chảy hay là ngân xà múa trống không thiểm điện không phải, đều không phải, trong thiên địa nhất hay thay đổi chớ quá lòng người. Trước một sát na khả năng vẫn là xảo tiếu hữu nghị này dịu dàng thắm thiết, chỉ một lúc cũng là tâm ngoan thủ lạt phía sau động đao, trước phút chốc khả năng vẫn là bi quan tuyệt vọng, nhưng chỉ một lúc khả năng lại sẽ bởi vì đạt được tin tức tốt mà mừng rỡ như điên, các loại ân oán tình kiều. Các loại thăng trầm, lòng người không lường được, sẽ theo gặp gỡ không ngừng cải biến. Mà Lưu Húc tấn chức tông sư phía sau, càng là từ đó lòng người biến ảo bên trong nộ ra được thích hợp mình nhất võ học trí đạo. Lấy tự thân vì cái gương, đem tất cả lòng người dục vọng chiếu rọi trong đó, gây xích mích hết thể dục vọng căn nguyên, do đó phá địch. Tu luyện nội ra công phu người đều đối với tâm ma nhìn kỹ như xà hạt, Lưu Húc cũng là đi ngược lại con đường cũ, khống chế tâm ma, bắt trước thành trong lòng mỗi người đáng sợ nhất ma đầu. Tu thành này môn thật chính tông sư cấp võ học. Nếu như là Ninh Đạo Kỳ tán thủ bát phác là thiên đạo, lấy đạo ra đối với thiên đạo truy cầu, khắp nơi thể hiện lấy thiên nhân hợp nhất ý niệm, như vậy Lưu Húc thiên ma vạn đạo liền là nhân đạo, ta nghĩ tôi ngày xưa ở, cố ý lấy bản thân tâm thức chiếu rọi đại thiên thế giới. Một cái hư thực hòa hợp, một cái lấy hổ lão là thật trong mắt người chung quanh, chỉ cảm thấy Ninh Đạo Kỳ biến thành tức điểu đang tùy ý bay lượn, lại đột nhiên bị Lưu Húc huyễn hóa ra hắc sắc lưới lớn bao phủ. Mà vốn là ôn thuận chim nhỏ lại đột nhiên gian hóa thành cự bằng, lưới rách ra, đang định nhất phi trùng thiên, trên đỉnh lại đột nhiên bị bao phủ lên một tầng đen nhánh mây đen. Các loại biến huyễn chân là khiến người ta mở rộng tầm mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra đây cũng là tông sư trận chiến chấn động. Thân ảnh của hai người không đoán được, lúc gần lúc hiện, bốn cái tay trưởng thỉnh thoảng đôi dao, mỗi nhất kích đều phát sinh phanh khí bạo tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt phát cánh bị Lưu Húc tâm ma bách biến cho quân lấy. Khấu Trọng thấy thế liền gào to một tiếng, phi thân lướt đi, đột phá Ninh Đạo Kỳ trở ngại, lần nữa hướng về phía không lướt đi. Lúc này Liễu Không đã hơi chút khôi phục điểm nguyên khí, hai chân một điểm vội vã lui nhanh, nhưng trốn chỗ nào qua được cha nở dê tha y đỉnh phong Khấu Trọng chỉ lát nữa là phải toi ở dưới đao. Đột nhiên, suy một tiếng, một đạo kiếm khí một mạch hướng Khấu Trọng phong tới, để không thể không xoay người lại tự cứu. Tiếp lấy, một đạo mạn diệu vô phương, như thiên nữ hàng lâm vậy thân ảnh từ trong trời đêm bay xuống. Đúng là sông kêu bờ lạc thần một dạng tiên tử sư phi huyên. Tay nàng cầm sắc không kiếm, thấy tính niệm thiền viện tăng chúng thảm trạng không khỏi mặt cười nén lên giận, vừa nhận được tin tức nàng liền đã lập tức chạy tới, chỉ so với Ninh Đạo Kỳ tới trễ một bước, vừa may cứu Liêu Không. Tuy là trong lòng vừa sợ vừa giận, đối với tính niệm thiền viện cái này Phật môn thánh bị công phá càng là khó có thể tin, nhưng sư phi huyên ngọc dung như trước một mảnh thanh lãnh, thấy thiền viện bên trong tăng chúng đã bị đại quân bao vây tiêu trừ không thể nào cứu lại. Liền tứ đại hộ pháp kim cương đều đã từng cái bị đánh ngã trên mặt đất, đã biết thế khó vãn hồi. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Đông Minh phu nhân mẫu nữ cùng với Vưu Sở Hồng tổ tôn, trong mắt lạnh lùng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nơi đây là hiểm địa, phải lập tức ly khai nàng yêu tiểu quát một tiếng, xem kiếm vén lên một đạo khổng tức khai bình một dạng kiếm hoa, các lộ hủy chừa Khấu Trọng dơ đao để phòng thời điểm đột nhiên thân hình vừa lui, nhấc lên không, đủ một điểm, liền ra bên ngoài bắt đi. Khấu Trọng nơi nào cho phép nàng chạy trốn? Hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, trường đao hóa thành một đạo lãnh nguyệt một dạng hàn mang, tua nhỏ hết thể đao khí không hề thương hương tiếc ngọc hướng sư phi huyên tông vào đuôi xe tập kích đến. Thế nhưng, Ninh Đạo Kỳ lại cùng Lưu Húc liều mạng một trường, phun ra một hớp nhỏ tiên huyết, thân hình lại mượn lực phi ra, chặt Khấu Trọng trước mặt ống tay áo vung lên đem bên ngoài ngăn lại. Nhìn Ninh Đạo Kỳ cùng Sư Phi Huyên hai người đeo không, từ chung quanh binh sĩ trong vòng vây đơn giản đột phá, bỏ trốn mất dạng, Khấu Trọng quỳ một chân trên đất, trong cơn giận dữ nện một phát, giọng căm hận nói, ghê tởm lại hãy để cho Liếu không chạy. Lưu Húc từ Ninh Đạo Kỳ liều mạng bên trong điều tức qua đây, nói, hồ giáo tặc ngốc đi một lần, không đi được lần thứ hai, về sau luôn luôn lại chém giết cơ hội, lần này hành động có thể nói thành công. Nhìn chết không nhắm mắt tứ đại hộ pháp kim cương, Khấu Trọng cắn răng một cái, đứng dậy, gật đầu nói, bởi vì lại để đầu đảng tội ác Liêu không chạy trốn, cho nên ta có chút mất khống chế. Lần sau gặp lại, định muốn thân thủ cắt lấy đầu của hắn lấy an ủi Tử Lăng trên trời có linh thiêng. Lưu Húc âm thầm ước định nói, chính mình so với Ninh Đạo Kỳ như vậy đã thành danh nhiều năm tông sư cao thủ vẫn là kém hơn một chút, nhưng chênh lệch đã rất nhỏ, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Hừ hừ, vừa rồi hắn nóng lòng bứt ra cứng rắn chịu đựng một trường, chỉ sợ cũng muốn 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, như vậy tương lai trong một đoạn thời gian mặt Phật môn đều khó đảo loạn. Hiện tại, nhìn cái kia Hòa Thị Bích có hay không có thể để cho ta tiến hơn một bước ác tà đế xá lợi để Lưu Húc tấn chức tông sư chi đạo, như vậy Hòa Thị Bích đâu ngoại trừ Liêu không bên ngoài. Tính niệm thiền viện hết thảy võ tăng đều đã bị tàn sát không còn, Khấu Trọng tổ chức giải quyết tốt hậu quả. Lưu Húc thì chắp hai tay sau lưng, từng bước hướng trung ương đồng điện đi tới.